Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, tức giận Phùng Hiên. Không, Từ Trạch cùng Tần Sơn, đồng thời kêu to, nhưng đã chậm, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cực nóng nguyên khí, như là nóng hổi nham tương, trực tiếp tràn vào đan điền của bọn hắn bên trong. Lập tức toàn bộ đan điền truyền đến không gì sánh được đâm nhói, hai loại tản mát ra hoàn toàn tương phản khí tức nguyên khí đan vào lẫn nhau ở giữa, lại có ken két thanh âm quanh quẩn ra, sau đó toàn bộ đan điền trực tiếp vỡ vụn ra. A, Từ Trạch cùng Tần Sơn tất cả đều kêu thảm một tiếng, thống khổ ngã xuống đất, hai tay che đan điền. Trong đầu thì là một mảnh trống không. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn hồi tưởng lại trước đó nhận được Âu Dương tu mệnh lệnh, còn 10 phần mừng rỡ, nhưng lại không nghĩ tới, vừa xem xét này giống như dễ dàng việc phải làm, lại rơi đến kết quả như vậy. Một cỗ lớn lao hối hận bỗng nhiên phun lên bọn hắn trong lòng, vốn đang mơ ước bằng vào ý Hàn Điển có thể lần nữa đưa thân tại bảng xếp hạng top 100 tên, không nghĩ tới lại trực tiếp đánh mất tu vi. Làm xong những này, Dương Trần mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn một chút hai người này. Bọn hắn kết cục hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nếu không có Dương Trần, Thiên Dương Quyết đối với cái kia âm lãnh hàn ý có tương khắc tác dụng, giờ phút này chỉ sợ kết cục so Từ Trạch cùng Tần Sơn còn khốc liệt hơn rất nhiều. Mở ra bộ pháp, hắn hướng về Chu Tâm Nghiên động phủ chậm rãi đi đến. Những nơi đi qua, tất cả đệ tử nội môn không người dám ngăn cản, tất cả đều ngoan ngoãn nhường ra một đầu thông đạo tới. Đám người nhìn qua biến mất tại cuối tầm mắt bóng lưng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cho dù không ai từng nghĩ tới, cho dù là tu luyện ý Hàn Điển Từ Trạch cùng Tần Sơn liên thủ, lại còn là bại, mà lại bại thảm hại như vậy. Cái này Dương Trần, chẳng lẽ có được trùng kích bảng xếp hạng top 100 thực lực? Cái này sao có thể? Hắn mới tiến vào nội môn thời gian 1 năm mà thôi, liền có thực lực như thế, mà lại hắn mới chỉ là tụ nguyên cảnh nhất trọng mà thôi. Nhưng hắn hôm nay triệt để đắc tội Âu Dương Tu, chỉ sợ cũng khó mà tại nội môn ở trong đặt chân. Đám người nghị luận ầm ĩ, có chấn kinh, có thì lắc đầu thở dài. Dương Trần mặc dù kinh diễm, có thể cùng cường đại đệ tử Hạch Tâm so sánh, hay là kém nhiều lắm. Đệ tử Hạch Tâm tại nội môn đều là một tay che trời tồn tại, đắc tội bọn hắn cơ hồ nhất định kết cục đem rất biết thảm đạm. Gần đây được chứ? Dương Trần mới vừa tới đến Chu Tâm Nghiên động phủ trước, đã nhìn thấy người sau một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, đứng ở nơi đó, thanh tú động lòng người, cực kỳ động lòng người, phảng phất là hy vọng trượng phu trở về đồng dạng. Mà vừa mới gặp mặt, nàng liền quan tâm mà hỏi, coi như không tệ. Dương Trần vội ho một tiếng, vừa trở về câu nói đầu tiên, liền bị Chu Tâm Nghiên tay nhỏ nắm, trở lại động phủ chỗ sâu, mềm mại không xương bàn tay, truyền lại đến rất đẹp xúc cảm. Cái này khiến Dương Trần tâm không khỏi rung động, cảm giác như là mộng cảnh đồng dạng. Cùng ta nói một chút, tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, đều đã trải qua nguy hiểm gì? Chu Tâm Nghiên giúp Dương Trần rót một chén linh trà, cười tùy ý hỏi, nhưng nàng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Dương Trần hít một hơi linh trà phiêu hương, lập tức cảm giác mình tu vi tựa hồ cũng tinh tiến một phần, thầm than linh này trà giá trị tuyệt đối không ít. Sau đó, hắn một bên phẩm trà, một bên đem Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Đương nhiên liên quan tới động thiên chi bảo cùng Thiên Dương Quyết, bất cứ chuyện gì hắn đều chỉ chữ chưa nói. Chu Tâm Nghiên trong mắt âm thầm hiện lên một vòng thất vọng, lập tức liền câu được câu không cùng Dương Trần hàn huyên. Khi nàng hỏi đến người sau mẫu thân thời điểm, trong phòng đột nhiên chính là yên tĩnh. Chốc lát sau, Dương Trần thở dài một tiếng, nói ra, mẫu thân của ta, tại ta lúc 3 tuổi, liền rời đi. Trong đầu óc hắn, không khỏi hiện ra một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp đến. Cũng chính là bóng hình xinh đẹp này rời đi về sau. Phụ thân của Dương Trần, cả ngày không nói, cuối cùng cũng chọn rời đi. Một vòng cực kỳ phức tạp cảm xúc bao phủ Dương Trần. Dương Trần, cút ra đây cho ta. Đột nhiên, ngoài động phủ, truyền đến một tiếng cực kỳ tức giận gầm thét. Chủ nhân của thanh âm kia, Dương Trần nhớ kỹ, chính là Phùng Hiên. Vừa giải quyết một cái Âu Dương Húc, lại tới một cái phiền toái. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Trước khi đến Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa trước, hắn cũng đã biết, lần nữa lúc trở về, Phùng Hiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại hắn dự định đi ra thời điểm, lại bị Chu Tâm Nghiên ngăn cản. Cái này Phùng Hiên thực lực, thế nhưng là tụ nguyên cảnh ngũ trọng, ngươi không phải là đối thủ, trước nhịn một chút đi. Dương Trần âm thầm cắn răng, hắn hiện tại chỉ có thể đánh bại tụ nguyên cảnh tam trọng cường giả. Coi như đối mặt tụ nguyên cảnh tứ trọng, ngay cả tự vệ khả năng đều rất xa vời. Nếu là đối mặt Phùng Hiên, hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Hay là quá yếu a? Dương Trần nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được một cỗ áp lực. Không nói trước tông môn ở trong thù hận, giờ phút này khoảng cách ước hẹn 3 năm cũng còn sót lại thời gian 1 năm rưỡi. Nếu là không nắm chặt thời gian tu luyện, đi vô cực tông, rất có thể chính là chịu chết. Phía ngoài Phùng Hiên kêu gào một trận, chờ không đến Dương Trần, hung hăng vứt xuống một câu. Rời đi, Dương Trần, ngươi cõng tin nghĩa khí, hại chết đệ đệ ta, có bản lĩnh vẫn co đầu rút cổ. Ta không tin, ngươi về sau lại không bước vào nội môn một bước. Dương Trần nghe nói, nhướng mày, thầm nghĩ cái này Phùng Hiên, cần phải so Âu Dương Húc khó đối phó nhiều. Vậy mà cắn ngược lại chính mình một ngụm, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lãnh ý. Phùng Hiên đệ đệ Phùng Nghị, hắn căn bản không để vào mắt. Tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, liền không để ý đến, là nó thực lực mình không tốt, chết ở bên trong, không nghĩ tới Phùng Hiên lại đem món nợ này tính tại trên đầu của hắn, còn nói hiên ngang lẫm liệt như vậy. Người thật coi ta Dương Trần là dễ bắt nạt a? Dương Trần hai mắt bé nhỏ, lấy ra cống hiến bài, ngưng thần cẩn thận quan sát, chốc lát sau, trước mắt không khỏi sáng lên, trong miệng thì thào nói, lại còn có thể đạt được nguyên dịch. Nguyên dịch 10 phần chân quý, là nguyên khí hóa lỏng trạng thái, có thể nhanh chóng đề cao tụ nguyên cảnh võ giả thực lực, mà lại còn không có chút nào tác dụng phụ. Nhưng là nguyên dịch quá mức thưa thớt, chỉ có ngự hồn cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ mà thành. Tại toàn bộ Vân Huyền Tông bên trong, đều là bảo vật cực kỳ chân quý, căn bản không phải điểm cống hiến có thể đổi lấy, chỉ có xông qua Thất Yêu Tháp mới có thể thu được. Cái kia Thất Yêu Tháp thì là nội môn bên trong một chỗ hết sức kỳ lạ chi địa, tổng cộng chia làm 7 tầng, mỗi một tầng độ khó đều sẽ tăng lên, mà mỗi một vị đệ tử nội môn trong vòng 1 năm, chỉ có 1 lần khiêu chiến cơ hội, phần thưởng của nó cũng sẽ căn cứ thông qua thành tích khác biệt, mà có chỗ khác biệt. Thất Yêu Tháp, Dương Trần hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, lập tức không chút do dự, trực tiếp rời đi Chu Tâm Nghiên động phủ, tiến về nội môn Thất Yêu Tháp chỗ. Đến, hắn dừng bước lại, nhìn qua trước mắt Thất Yêu Tháp, tâm thần chấn động, tháp này cao có 100 trượng, toàn thân đen như mực, một cỗ cực kỳ mãnh liệt ba động từ nó bên trong phun trào ra, không gian chung quanh đều phát sinh cực độ vặn vẹo, mà chiếu xạ tại nó phía trên ánh nắng, không biết nguyên nhân gì, vậy mà đều biến mất không thấy gì nữa, cho người cảm giác liền phảng phất bị lỗ đen nuốt sống đồng dạng. Tại Thất Yêu Tháp bên cạnh, có một vị phụ trách chấp sự, Dương Trần giao phó xong điểm cống hiến, hít sâu một hơi, không chút do dự trực tiếp tiến vào, cũng không lâu lắm, tin tức này lợi dụng tốc độ kinh người, truyền khắp toàn bộ nội môn, số lớn đệ tử nội môn nghe hỏi chạy đến. Phùng Hiên cũng là như vậy, chờ ngươi lúc đi ra, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Phùng Hiên trong mắt hiện lên sát ý vô tận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.